Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Đôi mắt Mẫn Hà, ở bộ phim này cũng không phải toàn bạch nhãn như trước kia. Sau khi trải qua hóa trang của dạp chiếu phim, đã trở thành bình thường. Bất quá, Mẫn Hà thích cái bộ dạng như này, vì nó có thể khiến nàng không cảm giác mình là ký chủ ác ma. Đình Thanh, Di Hoa vẫn còn chưa trở về sao? Lúc này trong phòng ngủ, Kanzaki Yu nằm trên giường vũ sóc, nhìn Mẫn Hà ngồi buộc tóc. Thẩm Đình Thanh là nhân vật Lý Mẫn Hà diễn. Tuy rằng thành tích học tập cũng bình thường, nhưng quan hệ giữa nàng và Tôn Di Hoa rất thắm thiết. Nguyên nhân trọng yếu là hai người đã quen nhau từ thời học sơ chung. Tôn Di Hoa cùng Thẩm Đình Thanh đều có bộ dạng rất xinh đẹp. Từng vinh dự nhận danh hiệu hai đại hoa khôi của khối. Nhưng thành tích của hai người thì chênh lệch khá lớn. Đương nhiên điều này không ảnh hưởng nhiều đối với tình bằng hữu của cả hai. Dù mẫu thân Tôn Di Hoa hy vọng nàng có thể làm bạn cùng những học sinh có thành tích tốt. Thời điểm thi trung khảo, Thẩm Đình Thanh không phát huy hết khả năng. Cuối cùng thi vào trung học Quảng Nguyệt, nhưng không nghĩ đến, Tôn Di Hoa so với nàng còn nghiêm trọng hơn. Thế nào lại cũng thi vào trung học Quảng Nguyệt, ta cũng không biết a. Mẫn Hà nhìn Kanzaki Yu. Nữ nhân này tuy đã nhập vào bên trận doanh của nàng, cũng chính là một cánh tay đắc lực, bất quá, trong lòng nàng vẫn cảm thấy phản cảm, đương nhiên không phải bởi vì nàng ta là người Nhật Bản. Có là trẻ trâu cũng không não tàn đến mức ở dưới địa ngục thế giới còn suy xét vấn đề dân tộc. Đó là bởi vì bản năng của nàng đối với người thay đổi thất thường có ấn tượng không tốt. Người này có thể phản bội hầu tước, cũng có thể phản bội bọn họ. Đương nhiên, ở điểm này, Tây Môn Khả Lệ cũng giống như vậy. Bất quá bởi vì tuổi nàng vẫn còn nhỏ, mà từ trong tiềm thức, Mẫn Hà đã không thích Kanzaki Yu. Ngươi không đi xem sao? Các ngươi không phải quen nhau từ thời sơ chung à? Thẩm Đình Thanh cùng Tôn Di Hoa có quan hệ như chị em. Bất quá sử dụng kịch tình của bộ phim Hàn nổi tiếng You Came From The Star, thì đôi khi quan hệ quá tốt cho nên ngược lại dễ dàng sinh ra ngăn cách. Giống như là Cheon Song Yi cùng Yusemi. Cheon Song Yi cùng Yusemi trở mặt, nguyên nhân lớn nhất là vì nàng không thể nào hiểu được nhu cầu của bản thân. Một mặt chỉ là thấy mình đối đãi với nàng rất tốt. Thời điểm đóng phim, phân cho nàng một vài vai diễn phụ, đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng đâu có ý tưởng biến Semi làm nền cho mình. Đương nhiên Tôn Di Hoa cùng Cheon Song Yi hoàn toàn bất đồng. Nàng chưa bao giờ thông qua bất cứ phương thức nào để thay đổi Thẩm Đình Thanh. Rất tôn trọng lựa chọn của Đình Thanh. Chỉ là Thẩm Đình Thanh ở trước mặt Tôn Di Hoa có loại phức cảm tự ti. Trọng yếu nhất là trước mặt cha mẹ nàng, luôn đem Di Hoa làm con nhà người ta so sánh với nàng. Không biết giáo dục con gái kiêng kỵ nhất chính là đem khuyết điểm của mình đi so sánh với sở trường của người khác. Cho nên mặc dù nàng cùng Di Hoa có quan hệ tốt, nhưng trong lòng cũng có chút muốn đem Di Hoa trở thành đối thủ cạnh tranh. Mà hiện tại lại học cùng lớp với nhau, loại tình huống đối lập này vẫn không có bất cứ thay đổi. Nhân vật Thẩm Đình Thanh này hiện không có nhiều đất diễn. Bất quá từ kịch bản đối với thiết lập nội dung nhân vật phán đoán, càng về sau vai diễn này khẳng định càng gia tăng hình ảnh. Điều này cũng ăn khớp với thân phận của Lý Mẫn Hà. Đương nhiên, bất luận như thế nào, học cùng trường nhiều năm vẫn có tình nghĩa sâu đậm, Thẩm Đình Thanh lo lắng cho Di Hoa, cũng thực bình thường, vì thế, nàng liền gật đầu, nói, vậy, ta đi xem. Không cần đi, lúc này Tây Môn Khả Lệ vừa đi tới cửa, nói, vừa rồi, Trần Lễ Khiêm bọn họ đã trở lại, phải không, còn Di Hoa nàng, hẳn cũng đã trở lại đi, ta không chú ý, vậy như thế nào vẫn còn chưa thấy về. Tuy chỉ là diễn trò, nhưng nói thật, Mẫn Hà đối với Vũ Sóc thật sự rất có hảo cảm. Nàng cũng không hy vọng tương lai hai người thật sự sẽ là địch nhân. Tuy trước mắt điều này xem ra không thể nào tránh khỏi. Ta đi tìm Di Hoa. Lúc này, Kanzaki Yu phát đi tin tức. Đại nhân, thứ ta nói thẳng, địa vị của Lý Mẫn Hà, Kanzaki Yu rất rõ ràng, là ký chủ ác ma, tương lai chỉ sợ nàng sẽ trở thành ảnh đế, hoặc phải nói là ảnh hậu, cho nên Kanzaki Yu tất yếu phải dùng tôn xưng đại nhân. Bạch Vũ Sóc nếu chết đi, đối với chúng ta lại càng tốt, Kanzaki Yu góp lời như thế cũng là hy vọng có thể nhắc nhở Lý Mẫn Hà một chút. Bằng không tương lai Mộc Lam hoặc là An Nguyệt hình dáng tội xuống dưới. Nàng cũng không thừa nhận nổi. Thời điểm Trân Mẫn Hà bước tới cửa, nghe đến câu này, lập tức trả lời, hiện tại đang là song phương hợp tác, ta đi cứu Bạch Vũ Sóc là chuyện đương nhiên. Đại nhân, không cần nhiều lời, hoặc là ngươi đối với ta bất mãn sao? Kanzaki Yu trong lòng cười lạnh, bất quá chỉ là vận khí tốt. Lên làm ký chủ mà thôi. Thật không nghĩ xem chính mình là nhân vật như thế nào sao? Bất quá lại nói là không dám. Mẫn Hà không hề nói thêm. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa ký túc nữ sinh. Liền nhìn thấy hầu tước cùng Diệp Tưởng ở phía trước. Tôn Di Tinh, Kim Thư Đông, Đình Thanh. Hầu tước đi tới trước mặt Mẫn Hà. Hỏi, Di Hoa trở lại chưa? Không, chưa có. Ta đang muốn đi tìm nàng đây. Nàng còn chưa trở về. Hầu tước nhìn Mẫn Hà. Lập tức nói. Nàng có nói với ngươi muốn đi đến nơi nào đó không? Không có. Xảy ra chuyện gì à? Không biết nàng đi nơi nào rồi. Nàng chưa từng có thói quen đi dạo vào buổi tối. Ta đang đi tìm nàng. Ta cũng đi tìm. Có lẽ là đi WC. Ta có thể giúp các ngươi vào trong xem. Lý do này đúng là không có chỗ hở. Hầu tước cùng Diệp Tưởng làm sao có thể bước vào WC của nữ sinh được. Vì thế, ba người hướng Giáp Hào Lâu tiến tới. Nếu nơi này tìm không thấy, bọn họ chỉ còn cách đi tìm bên ngoài. Mà thời đại này không có di động, cũng không có biện pháp nào liên lạc được với Vũ Sóc. Cho dù có thì chắc chắn cũng không liên lạc được. Di Hoa, ngươi ở đâu? Bất chi bất giác, đã đi tới tầng 4. Không khí âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lúc này, Hầu Tước, Diệp Tường, Lý Mẫn Hà ba người liên thủ. Đội hình cường đại bậc này. Không thể nghi ngờ, nhất là có Hầu Tước. Nhân vật Tôn Di Tinh này có tìm thấy muội muội hay không vẫn còn đợi xác định. Nhưng hắn phi thường yêu thương muội muội là điều hiển nhiên. Chỉ là bình thường biểu hiện không rõ rệt mà thôi. Đương nhiên một đường mà đến, Hầu Tước tiếp xúc với vật phẩm ven đường cảm ứng những hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng không hề có phản ứng nào, cho dù là người có thể chất linh môi đứng đầu, nhưng Hầu Tước cũng không có năng lực xuyên thời gian, tiến hóa thể địa ngục trùng cũng chỉ có thể tiến hành xuyên qua không gian mà thôi. Thời gian là một thứ tồn tại thần bí nhất, cũng là nguyền rủa khó có thể phá giải cùng chống lại bậc nhất. Vật nguyên rùa thời gian hệ, Hầu Tước không có, Di Hoa đến cùng đã đi đâu rồi, Diệp Tưởng lúc này vạn phần nôn nóng, thời gian kéo dài càng lâu, Vũ Sóc càng dễ gặp nguy hiểm, Lý Mẫn Hà, Hầu Tước chỉ thị tin tức với nàng, căn cứ theo hiệp định của An Nguyệt Hình, lúc nguy cấp ta có quyền giao chỉ trị cho ngươi hành động, vận dụng năng lực của ngươi, thăm dò tồn tại của Vũ Sóc, đây là mệnh lệnh. Mặc dù An Nguyệt Hình là người hành động không thông qua hiệp nghị, khiến mọi người phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng không sai. Hiện tại song phương không thể phân chia, không có người đọa tinh doanh giúp đỡ. Đối với cả hai bên đều bị thiệt hại, Hầu Tước là loại nhân vật nào? Sao lại không hiểu lùi một bước tiến hai bước, vận dụng sự giúp đỡ của đọa tinh doanh? Vũ Sóc không thể chết được. Đối với Hầu Tước, nàng chính là nhân vật không thể hy sinh. Đây cũng là điểm mấu chốt hiện tại. An Nguyệt Hình đụng vào này điểm này. Hắn tất nhiên không thể bỏ qua. Bất quá không phải là bây giờ. Trong bộ phim, chuyến bay số hiệu 444, Lý Mẫn Hà thông qua năng lực ác ma muốn xâm nhập vào. Lại vì đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh mà thất bại. Đối với bản thân nàng cũng tổn thương rất lớn. Năng lực ác ma ký chủ bị hạn chế, muốn đối kháng với loại nguyền rùa thời gian này cũng là lực bất tòng tâm. Bởi vậy, nàng chỉ có thể nói thẳng, kỳ thật loại tình huống này thuộc về cơ mật không nên nói cho hầu tước. Nhưng vì hiệp định, nếu từ chối ngược lại sẽ làm cho người Khu Ma càng thêm phẫn nộ. Nói không chừng liên minh sẽ bị giải tán. Điều này đối với song phương đều không có lợi. Nàng xâm nhập vào, chuyến bay số hiệu 444. Diệp Tưởng cùng Mạc Niệm Sinh đều có thể chứng minh. Hầu tước cũng biết việc này, âm quỷ lộ. Cùng, chuyến bay số hiệu 444. Hai lần mạnh mẽ xâm nhập khi bộ phim đang diễn ra. Loại hành vi nghịch thiên này không có khả năng không chịu hạn chế. Bởi vậy, hầu tước phán đoán lời của nàng ít nhất có thể tin được 6-7 phần. Nhưng nếu thật sự như thế, hiện tại không có biện pháp, hầu tước không có vật nguyền rùa thời gian hệ, hắn có cường đại như thế nào cũng vô pháp xoay chuyển thời không? Nếu tình hình cứ diễn ra như vậy, Vũ Sóc thật sự sẽ chết, chẳng lẽ thật sự vô kế khả thi, chỉ có thể bị động tìm kiếm như vậy? Chờ đến khi thời gian xuyên Việt mới có thể gặp mặt Vũ Sóc. Lúc này, Diệp Tưởng càng thêm hối hận. Hắn không mang theo đồng hồ bỏ túi kia. Hoặc là Kim Tư Quý không có chết. Tham diễn bộ phim này thì tốt biết bao. Hiện tại đã xuất hiện người hy sinh. Vương Quyên Quyên chỉ là diễn viên hạng quen. Nhưng Diệp Tưởng không thể xác định người chết chỉ có một mình nàng. Có lẽ thời gian trở về trước vẫn còn các học sinh khác hy sinh. Mưu kế của An Nguyệt Hình làm bọn hắn không thể liên hợp với các diễn viên hạng A khác. Hắn làm như vậy căn bản không tiếc hy sinh diễn viên bên mình để làm suy yếu thực lực của Khu Ma Doanh. Từ đó có thể thấy được trình độ tà ác của hắn. Mà đối với những diễn viên tuyến đầu đã bán linh hồn cho hắn, thì có bất mãn cũng chỉ có thể tiếp tục trung thành với An Nguyệt Hình. Diệp Tưởng tuyệt không hy vọng Vũ Sóc cũng trở thành người hy sinh. Tuy rằng nàng là nữ nhân vật chính, nhưng nhân vật chính quang hoàn có thể bảo vệ được nàng sao? Diệp Tưởng căn bản không dám đánh cược. Cuối cùng, hầu tước mang theo Diệp Tưởng cùng Mẫn Hà đi tới trước phòng học không có một bóng người kia. Lúc này bên trong là một mảnh tối đen. Hầu tước chậm rãi bước vào phòng. Chung quy, nơi đây chính là căn nguyên của nguyên rùa. Mặc dù không tìm thấy vật nguyên rùa, nhưng khẳng định đối với nguyên rùa thời gian có sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nhưng ngay khi bước vào trong phòng, hầu tước có một chút cảm ứng. Đó là, huyết mạch gia tộc Northfield, có cảm ứng đối với địa ngục trùng, cách chương.